Chương 187, ba cỗ thánh thi. Tuyệt đối đừng nói như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà thôi. Ẩn náu Giang lão nhân thản nhiên nói, rất là không khách khí trực tiếp phản bác trở về. Cái kia còn mời chiến mâu học viện đồng đạo mở ra thánh trận, để cho chúng ta đi vào quét sạch tà ma. Long Nha Tông Tông chủ Lục Khương Côn xấu hổ cười nói. Không cần, chúng ta chiến mâu thành chính mình sự tình, chính chúng ta có thể giải quyết. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, trực tiếp cự tuyệt các thế lực lớn vào thành thỉnh cầu. Cờ ơn ở bọn hắn thời điểm bọn hắn không đến, bây giờ lại đến đã trưởng. Tây Lăng quốc các thế lực lớn từng cái xấu hổ đứng ở ngoài thành, tất cả mọi người không ngờ rằng, bọn hắn tới đây hội an bế môn tạ khách, chiến mâu thành có thánh trận cách trở, bọn hắn căn bản là không có cách đi vào. Lục Tâm Nhan đứng tại Lục Khương Côn sau lưng, khuôn mặt từng đỏ, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đơn giản liền là mất mặt ta nàng nguyên bản liền không nguyện ý đến đây chiến mâu thành. Dù sao hiện tại chạy đến quá mức giả mù sa mưa cùng dối trá, nhưng mà sư mệnh khó vi phạm, chỉ có thể đi theo đến đây. Mặc dù mọi người đều biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng mặt ngoài làm việc lại nhất định phải làm đủ. Tông môn cùng tông môn ở giữa những cái kia dối trá môn môn đạo đạo, Lục Tâm Nhan nhìn thấy qua quá nhiều. Ra ra, chúng ta đi thôi. Lục Tâm Nhan lặng lẽ lôi kéo Lục Khương Côn vào áo. Lục Khương Côn lắc đầu, trong lòng than nhẹ. Hiện tại dù như thế nào đều không thể đi à, dù cho xấu hổ cũng chỉ có thể xấu hổ đến cùng. Đánh với hắc ám thế giới một trận, chiến mâu thành bây giờ đại biểu ý nghĩa, đã xa xa không giống trước kia. Không nói cái kia thần bí khó dò thiên bảo cung, liền nói chiến mâu học viện cùng cựu tiêu lâu. Hai tên nữ thiên tôn hiện thế, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm đại lục, chính là tương lai chắc chắn thành thánh nhân vật, mà lại không phải phổ thông thánh nhân. Không nói tương lai. Liền nói hiện tại thực lực của các nàng cũng có thể so với thánh nhân A ai cũng biết đêm nay về sau toàn bộ Tây Lăng quốc lúc này lấy chiến mâu thành vi tôn, mà lại cường thịnh không phải một điểm nửa điểm. Không có trông thấy, hoàng thất cùng đế sư gia tộc người, cả đám đều ưỡn lấy mặt mò đứng ở đằng kia, chết sống cũng không chịu đi à chiến tranh tiếp tục một ngày đêm, toàn bộ chiến mâu thành đều nhiễm lên nồng đậm mùi máu tươi, sau cùng đem hết thể xâm phạm hắc ám ma đầu đều chu diệt hết sạch. Chiến tranh qua đi. Toàn bộ chiến mâu thành đều tổn thất nặng nề, lớn như vậy thành thị cơ hồ hóa thành phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Nội thành sinh linh càng là thương vong thảm trọng, tại thật lớn ma kiếp trước mặt, rất nhiều người đều không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể bị vô tình đổ sát. Đêm xuống tới, toàn bộ chiến mâu thành đã thiếu đi 1/3 nhân khẩu. Cố Khinh Yên đứng trong thành trung ương quảng trường trên ga cờ trống, mặt trầm như nước, siết thật chặt chiến mâu huyết kỳ. Toàn thân tản ra một cô băng lãnh khí tức túc sát. Viện trưởng, theo thống kê ta chiến mâu học viện trận chiến này có 47 người nguyên lao ngã xuống, đại tôn 2 người, đỉnh phong tôn giả 7 người, bên trong bao quát tiền nhiệm viện trưởng Lâm Trường Phong, phó viện trưởng Ngu Kim Đấu Vu Ứng Hải đi vào Cố Khinh Yên sau lưng hơi hơi không người nói, trong mắt tràn đầy bi thương. Chiến dịch này chiến mâu học viện tổn thất thực sự quá thảm trọng, trên 100 tên nguyên lao đều thương vong hơn phân nửa. Những cái kia phổ thông trưởng lão, lao sư, chấp sự, chiến đường chiến tướng, quân đoàn quân sĩ, phổ thông học viên càng là không biết chết bao nhiêu. Cho đến trước mắt, đều không có triệt để thống kê đi ra. Nội viện học viên, tình huống thương vong như thế nào Cố Khinh Yên trong mắt lóe lên một vệt y mắng mỏi mệt. Vu Ứng Hải yên lặng, thật lâu qua đi mới nói khẽ, thương vong hơn phân nửa. Cố Khinh Yên thân thể run lên, nửa ngày không nói gì. Những cái kia nội viện học viên, từng cái thiên phú xuất chúng, có hết sức tương lai tốt đẹp, bởi vì cầu học mới đi đến chiến mâu học viện. Bọn hắn nguyên bản không có nghĩa vụ làm chiến mâu học viện đi sinh tử chiến đấu, nhưng vì bảo vệ chiến mâu thành, lại chủ động tham dự vào trong chiến tranh. Nói cho cùng, là chiến mâu học viện thiếu bọn hắn. Đem tên của bọn hắn đều nhớ kỹ, ghi vào học viện trong sử sách, đồng thời liên hệ người nhà của bọn hắn, cho vốn có đền bù tổn thất. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Yên Ba Đảo, từng người học viên đang cầm hoa vòng, tụ tập tại trên quảng trường, tế điện những cái kia chết đi đồng học cùng hảo hữu. Chiến mâu thành, người sống đem người đã chết mang lên đất trống bên trên, thi thể che lên vải trắng, đứng yên mặc niệm. Thiên Bảo Cung bên trong, Tịch Thiên Dạ đã tán đi tàng thiên pháp tướng, ngồi ngay ngắn bảo trên điện, sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt xa nhìn nội thành thê lương tình huống bi thảm, không khỏi hơi hơi than nhẹ một tiếng. Hắn tại chiến mâu thành sinh sống vài chục năm, tuổi nhỏ trí nhớ toàn bộ ở đây, đồng dạng đối với nơi này tràn đầy tình cảm. Nếu như không phải Tàng Thiên Pháp Tướng tối hậu quan đầu mới ngưng tụ thành công, hắn cũng không nguyện ý trông thấy chiến mâu thành phát sinh thảm như vậy huống. Nói đến, hắn hiện tại chỉ là một cái tông cảnh cửu trọng thiên tiểu tu sĩ, tự thân lực lượng có hạn. Chỉ có thể mượn nhờ Cửu Long Ngự Thiên trận lực lượng miễn cưỡng điều khiển Tàng Thiên Pháp Tướng, nhưng dù là như thế, đối với hắn tự thân phụ tải cũng là vô cùng to lớn, hắn thần niệm kém chút hao hết, nếu không phải dựa vào một cô ý chí kiên trì, sợ là trở lại Thiên Bảo Cung liền sẽ lập tức ngất đi. Chu Khánh Diêm, Hoa Nhất Nhiên, Khí Tôn Tuân Vinh cả đám đều ánh mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Giờ này khắc này, bọn hắn lần nữa kiến thức đến chính mình chủ nhân đáng sợ. Cái kia như là thần linh năng lực, giản làm cho người ta kính sợ người, khiến người sợ hãi. Còn tông cảnh liền phi phàm như thế, ngày sau nếu là tu thành tôn giả, tu thành thánh nhân cái kia đến đáng sợ cỡ nào. Chủ nhân, Chiến Mâu Học Viện đã phái người đem cái kia ba bộ thánh thi đưa tới, không hề động quá phần hảo, không biết chủ nhân chuẩn bị xử trí như thế nào. Hoa Nhất Nhiên cung kính nói, bộ dáng kia đơn giản kính như thần linh. Cái gì xử trí như thế nào? Tịch Thiên Dạ nghi ngờ nói. Hoa Nhất Nhiên thấy này, không khỏi cười khổ nói, chủ nhân, bất luận cái gì một bộ thánh thi đều là bảo tàng khổng lồ, trên đại lục thuộc về vô giới chi bảo. Thánh nhân huyết dịch, ẩn chứa thánh nhân nhất năng lượng tinh thuần cùng pháp tắc, một giọt thánh huyết có thể làm cho một tên tôn giả cảnh tu sĩ trực tiếp đột phá nhất trọng thiên cảnh giới, một giọt thánh huyết có thể làm cho chuẩn thánh càng thêm dễ dàng lĩnh hội thánh đạo pháp tắc, thậm chí thời gian dài tắm gội thánh huyết có thể làm cho đại tôn đột phá đến thánh cảnh xác suất càng cao. Mặt khác, thánh huyết cũng có thể làm luyện đan đại dược, có thế luyện chế ra cấp rất cao đan dược tới, thánh xương cùng sinh ra thì là luyện khí chí bảo. Tóm lại, thánh huyết diệu dụng vô tận, chính là vạn kim kho cầu bảo vật. Hoa Nhất Nhiên cực lực tại Tịch Thiên Dạ trước mặt tôn sùng thánh thi giá trị, sợ Tịch Thiên Dạ coi nhẹ đi ba bộ thánh thi. Mặc dù nam thánh nhân thi cốt xem như bảo vật sử dụng có chút không tử tế, nhưng vốn chính là kẻ địch, căn bản không có tất yếu đi tôn trọng những cái kia hắc ám thánh quân. Huống chi rất nhiều thánh nhân tọa hóa sau, bình thường đều sẽ sau khi cho phép người sử dụng bọn hắn thi cốt tài nguyên, dù sao một bộ thánh thi cũng là những cái kia chuẩn thánh thế lực lớn nội tình. Ba bộ thánh thi các ngươi tự động xử trí đi, chỉ cần có lợi cho Thiên Bảo Cung, không tổn hại chính mình cửa cung lợi ích là được. Tịch Thiên Dạ phất phất tay, không hứng thú lắm đường. Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh mấy người nhìn nhau cười khổ, ba bộ thánh thi à, chủ nhân cư nhiên như thế đạm mạc đổi thành những tông môn khác, sợ đều đã cao hứng điên rồi, xem như tuyệt thế bảo vật khóa tại cửa cung trong bảo khố. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.